bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thổi tóc sự kiện lúc sau, Tô Liên phát hiện Khương Thác hình như là cố ý giống nhau cố tình vây quanh Tô Tiêm Tiêm. Nàng tam phiên vài lần tưởng cắm không chen vào đi, đều bị Khương Thác không tiếng động ngăn trở. Cuối kỳ khảo thí cũng rốt cuộc muốn tới. Tô Liên ám chọc chọc nghĩ, chờ thả nghỉ đông, Khương Thác tổng không thể tìm lấy cớ giống như vậy mỗi ngày dính Tô Tiêm Tiêm đi. Đến lúc đó nàng liền cấp Tô Tiêm Tiêm thổi bên gối phong. Nhưng mà, Tô Liên cũng không nghĩ tới. Cuối kỳ khảo thí Tô Tiêm Tiêm cũng khảo đến tốt như vậy. Lại khảo toàn giáo đệ nhị. Nghỉ cuối cùng một ngày, đại gia tới trường học lãnh thành tích. Tô Liên âm thầm chờ mong nghỉ. Nghỉ, Khương Thác khẳng định không thể tìm lấy cớ lại cấp Tô Tiêm Tiêm học bù. Mặc dù là học bù nàng nhất định phải cắm đến hai người trung gian đi. Tô Liên tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là trước mở miệng, cho chính mình lưu cái đường sống. Tỷ tỷ giỏi quá nha, lại khảo giáo bảng đệ nhị. Lần này không ai dám nói tỷ tỷ thành tích là giả. Không giống ta học tập kém như vậy, thật cấp tỷ tỷ mất mặt. Đại gia tới lấy thành tích ngày này không cần xuyên giáo phục, đều ăn mặc từng người quần áo. Tô Liên cột lấy tùng tùng bánh quay trèo biện, xài tâm cơ tố nhan trang, ăn mặc một thân váy trắng, thanh âm nhút nhát, nhưng thật ra bác một đám thích tiểu bạch hoa đồng học hảo cảm. Tô Tiêm Tiêm đối với chính mình cái này thành tích phi thường đạm người. Nàng chính là khống phân đại sư, khảo cái đệ nhị là được. Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ nhiều, quay đầu đối Tô Liên nói, không quan hệ, người đầu óc bổn, tỷ tỷ lý giải ngươi, ngươi hảo hảo học. Chỉ cần có thể thi đậu đại học là được. Tỷ tỷ, không đúng, người báo cái gì kỳ vọng? Tô Liên có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên phát hiện Tô Tiêm Tiêm giống như không thế nào ăn trà xanh này một bộ. Quá mức chính trực, vì thế lại liễm hạ đôi mắt, tăng lớn xuất diễn. Tỷ tỷ không cần nói như vậy, ta hảo mất mặt. Tô Tiêm Tiêm một bộ đã hiểu biểu tình, vỗ vỗ Tô Liên bả vai. Thành tích kém không mất mặt, rốt cuộc ngươi cũng là nỗ lực quá, nhưng là cũng không thể đối chính mình không có rõ ràng nhận chi. Vậy dọa người, Tô Liên nghe được một tiếng, nghẹn tiếng cười, tìm thanh âm đi xem, nhìn thấy vẻ mặt đạm nhiên Khương Thác, giờ phút này dùng tay ngăn trở chính mình cằm, như là ngăn trở chính mình gợi lên khóe miệng giống nhau. Tô Liên hung hăng cắn chặt răng. Khương Thác đồng học, như thế nào còn trộm chê cười người nha? Tuy rằng ta đã từng đã làm không tốt sự tình, nhưng là ta đã hướng Khương Thác đồng học nói tạ tội. Hơn nữa cũng tận lực đền bù. Vì cái gì Khương Thác đồng học vẫn là nhằm vào ta? Cấp tỷ tỷ học bù thời điểm, đều làm tỷ tỷ không mang theo thượng ta. Tỷ tỷ mềm lòng, cho nên người khác nói cái gì lời nói đều sẽ nghiêm túc nghe. Nhưng là cũng không thể phá hư người khác tỉ muội tình a. Tô Liên tự cho là chính mình kỹ thuật diễn hoàn mỹ. Một bên nói lời kịch thời điểm, một bên tích tụ nước mắt, sử hốc mắt đỏ bừng, đáng thương vô cùng. Chờ đến cuối cùng một câu nói xong, nước mắt theo chính mình hốc mắt, lạch cạch một chút rơi xuống, như là rớt xuống một viên trân châu giống nhau. Ai thấy ai không đau lòng. Không chờ Khương Thác lạnh mặt, Tô Tiêm Tiêm đã lỗ tai đau, trực tiếp xoay người, nâng lên tay cấp Tô Liên đầu một cái bạo truy. Được, chỉ bằng ngươi hai lượng hạch đào nhân đầu óc. Đừng nói lời này, đó là nhân gia không cho ngươi nghe giảng bài rõ ràng là ngươi nghe cũng nghe không hiểu. Đi vào liền ngủ ngon, bằng không vây được thẳng dập đầu. Nhân gia lại ngượng ngùng nói ngươi, lại lung tung nói, khấu ngươi tiền tiêu vặt. Khương Thác lúc này đúng lúc mở miệng, như là ở trấn an Tô Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm, không cần như vậy sinh khí. Tô Liên vẫn là cái tiểu hài tử, không thể cùng nàng giống nhau so đo. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, chúng ta là trưởng bối, muốn thông cảm nàng. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác này một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện bộ dáng, cực kỳ giống Tô Liên hai cái gia trưởng. Một cái tỷ tỷ, một cái tỷ phu dường như. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng biểu tình hung ba ba, nhưng là không có nửa điểm uy hiếp lực. Tô Liên cũng chỉ hảo ủy khuất miệng, sau đó dùng chính mình không cam lòng dư quang nhìn. Khương Thác kia thản nhiên tự đắc, phảng phất là bị Tô Tiêm Tiêm giữ gìn đắc ý biểu tình. Nhưng mà chung quanh đồng học lại nhìn ra không khí không thích hợp. Tuy rằng Tô Tiêm Tiêm ở cố ý đem nói hung, nhưng là rõ ràng một chút đều không dọa người. Hơn nữa kia ngữ khí còn có một tia giải vây ý vị. Vừa mới bắt đầu Tô Liên chuyển tới lớp khi như vậy nhằm vào Tô Tiêm Tiêm. Mọi người đều là rõ như ban ngày. Khi đó Tô Tiêm Tiêm đánh trả cũng không chút nào mềm lòng. Mà hiện tại Tô Liên không làm sự tình, Tô Tiêm Tiêm cũng không tiếp tục truy cứu. Nếu là đặt ở người khác trên người, loại này cùng cha khác mẹ muội muội phạm vào một chút sai, kia đều đến chuyện bé xé ra to. Giống nhau nhẹ thì đưa ra quốc, bằng không đã bị gia tộc xóa tên. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm suy nghĩ nửa ngày, uy hiếp xuất khẩu thế nhưng là khấu tiền tiêu vặt. Không phải đâu, còn cấp muội muội tiền tiêu vặt. Thượng chỗ nào tìm tốt như vậy tỷ tỷ. Đại gia đối Tô Tiêm Tiêm lự kính lại cao một tầng. Tô Tiêm Tiêm là thật sự không so đo lại thực thiện lương. Trách không được Khương Thác đều cùng Tô Tiêm Tiêm quan hệ tốt như vậy. Tính cách tốt như vậy người ai có thể không thích đâu. Vì thế Tô Liên ngồi cùng bàn Lộc Nhung, bắt đầu tiếp tục đổi mới Tiêm Tiêm sai đệ tục tập. Gia đình quan hệ gắn bó chi tỷ phu như thế nào thuần phục làm nháo cô em vợ. Mà tường hòa lớp hoàn cảnh dưới, chỉ có một người ở nơi tối tăm ám tự nghiến răng, phẫn hận không cam lòng. Lão sư, ta tưởng trọng tra một chút thành tích, ta cảm thấy ta thành tích bị tính sai rồi. Hoặc là nói bị người thế thân. Lớp nói cười cười không khí lập tức bị đánh vỡ. Mọi người đều quay đầu đi xem. Chỉ thấy Phương Tinh Tinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chủ nhiệm lớp lúc này cũng ngẩng đầu. Phương Tinh Tinh cầm chính mình bài thi đi lên tiến đến. Lão sư, ta cảm giác này bài thi không phải ta. Có người cầm ta bài thi. Thế thân ta thành tích. Phương Tinh Tinh như vậy vừa nói. Mọi người đều bắt đầu nghiêm túc lên. Bởi vì lần này cuối kỳ khảo thí thành tích đặc biệt quan trọng. Liên quan đến nghỉ đông có không bị tốt đại học mời đến đông lệnh doanh khảo thí. Nếu nói thành tích tính sai rồi còn hảo. Nhưng là này bị người đỉnh thành tích. Việc này đã có thể thực khủng bố. Chủ nhiệm lớp cũng coi trọng đứng lên. Mang lên mắt kính. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm Phương Tinh Tinh bài thi. Vì cái gì nói này bài thi không phải ngươi. Cùng ngươi viết đáp án có chút bất đồng sao. Phương Tinh Tinh nhìn đến sự tình lập tức khẩn trương lên. Lòng bàn tay bắt đầu phát run. Nàng biết đây là chính mình bài thi không sai. Nhưng là nàng lần này khảo giáo bảng 21. Chỉ kém một người. Nàng là có thể có tiến vào đông lệnh doanh tư cách. Nàng không cam lòng. Nàng cũng không tin Tô Tiêm Tiêm sẽ thật sự khảo đến giáo bảng đệ nhị. Dù sao mới vừa chuyển tiến cái này trường học. Cũng không ai nhận thức nàng chữ viết. Lão sư, này chữ viết không phải ta. Hơn nữa này đại đề cùng ta viết đồ vật đều không giống nhau. Chủ nhiệm lớp nghiêm túc nhìn Phương Tinh Tinh đôi mắt. Người xác định, sư là không quá tin tưởng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bởi vì hiện tại phán cuốn đều là máy móc. Lão sư chính là tiến hành một chút cuối cùng cùng phân. Chỉ cần ngươi tên không có viết sai, giống nhau đều sẽ không tính sai bài thi. Khảo thí thời điểm đều có theo dõi. Nếu ngươi kiên trì chính mình cách nói, ta sẽ đăng báo hiệu trưởng tiến hành bài thi trọng tra. Nhưng là Phương Tinh Tinh ngươi cũng muốn đối chính mình ngôn ngữ phụ trách. Nếu ngươi ở nói dối nói, đây là đối trường học cùng lão sư bôi đen. Ngươi sẽ đã chịu trừng phạt. Tình tới rồi này một bước, Phương Tinh Tinh cũng không có quay đầu lại đường sống. Chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Hồng mắt khung, như là đã chịu khi dễ giống nhau. Tiếp theo cùng lão sư nói. Lão sư, ta chuyển tới cái này trường học. Cũng không có đắc tội người nào. Không biết là vị nào đồng học xem ta không vừa mắt. Đông lệnh doanh danh ngạch đối ta rất quan trọng. Giống ta loại này xuất thân bình phàm. Gia đình nghèo khó. Tưởng thay đổi tự thân vận mệnh người. cũng chỉ có thể dựa thi đại học cùng Đông Lệnh Doanh. Không giống người khác, sinh ra đã tự mang quang hoàn, có được hết thảy. Nói xong còn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm, như là ám chỉ giống nhau. Tô Tiêm Tiêm nhíu nhíu mày, mà Khương Thác cũng không rơi dấu vết mày nhíu lại, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Phương Tinh Tinh đây là đang ám phúng Tô Tiêm Tiêm. Khương Thác giơ lên tay, sau đó yên lặng mở miệng. Lão sư ta cùng Phương Tinh Tinh là tiểu học đồng học, cũng là sơ trung đồng học. Ta nhận được nàng chữ viết. Phương Tinh Tinh dị thường khẩn trương. Khương Thác chỉ là ở các bạn học nhìn chăm chú hạ, cầm lấy Tô Tiêm Tiêm bài thi, mỗi một chương đều tỉ mỉ xem qua. Tô Tiêm Tiêm đồng học bài thi là chính mình viết, cùng Phương Tinh Tinh hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc Phương Tinh Tinh cũng không có chỉ tên nói họ. Khương Thác vốn cũng không là nhiều chuyện tính cách, cho nên không có khả năng trực tiếp đi lên bục giảng, cầm Phương Tinh Tinh bài thi xem. Tô Liên nhỏ giọng mở miệng, lầm bầm lầu bầu, không có chứng cứ cũng đừng loạn hoài nghi, đến lúc đó chính mình ra sai, lại muốn khóc lóc một chương xấu mặt thỉnh cầu tha thứ. Cầu này cầu kia, dường như tỷ tỷ của ta ỷ thế hiếp người, cũng thật là quái ghê tởm. Nhưng lời này lại rõ ràng mà truyền vào mỗi người lỗ tai. Phương Tinh Tinh tức khắc một khuôn mặt đỏ trắng đan xen. Tô Tiêm Tiêm cũng chỉ có thể nhìn Phương Tinh Tinh, cười mà không nói. Trường học cuối cùng một ngày đều mau nghỉ, cho nên mặc dù là tưởng điều tra Phương Tinh Tinh theo như lời, cũng chưa kịp. Trường học chỉ có thể các đại học liên hệ, nói khoách một người danh ngạch, chỉ cần trước 21 danh đều có thể tiến hành mời. Đại gia chỉ thả 3 ngày, trước 21 danh đồng học đều lục tục thu được Đông Lệnh Doanh mời. Tô Tiêm Tiêm cảm khái một câu, hệ thống thế giới bản đồ thật đúng là tiểu, cái gọi là Đông Lệnh Doanh, địa điểm vị trí thế nhưng cũng ở trường học, này không phải biến tướng thêm khóa, trực tiếp tương đương với đi trường học học bù. Chờ Tô Tiêm Tiêm đến lúc đó phát hiện, thế nhưng có Khương Thác sau bàn, mà Phương Tinh Tinh cũng như là có tật giật mình giống nhau. Làm được cuối cùng một loạt, tỉ tỉ, Tô Liên thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Tiêm Tiêm có chút ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Tỉ tỉ, không biết sao, đại bảng trước 20 là miễn phí. Mặt khác đồng học nghĩ đến là có thể tiêu tiền tự trả tiền. Ta sợ tỉ tỉ cô đơn, cho nên tới bồi tỉ tỉ. Tô Tiêm Tiêm cười lại không cười, có chút thịt đau, thật đương nàng cực cực khổ khổ kiếm tới tiền, không lo tiền, xem ra 5.000 ngạch độ vẫn là quá lớn. Cấp Tô Liên đổi thành 200, phế vật hệ thống tốt ký chủ. Ngạch độ đã sửa chữa thành công. Liền ở Tô Liên thuận lý thành trương ôm Tô Tiêm Tiêm cánh tay, ngồi ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh khi, một con khớp xương rõ ràng tay cầm sách giáo khoa, trực tiếp đặt ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh án thư. Nơi này đã có người. Hơn nữa bàng thính sinh vị trí ở phía sau. Khương Thác biểu tình nhàn nhạt, một bộ đương nhiên bộ dáng. Bàng thính sinh học phí cần phải 3 vạn. Tô đồng học đối chính mình muội muội thật đúng là hào phóng. Tô Tiêm Tiêm bị 3 vạn hấp dẫn chú ý, không nghe ra Khương Thác trong giọng nói ghen tuông. Vô luận Tô Liên lại như thế nào trang đáng thương, Tô Liên gương mặt kia thượng đều viết bại gia tử. Người nếu là đi học bị ta bắt lấy ngủ, ta xách theo ngươi, tìm trường học lui tiền đi. Tô Liên, tỷ tỷ tương đương, Tô Tiêm Tiêm, ta không phải ngươi tỷ. Ngươi làm Khương Thác đương ngươi tỷ. Khương Thác ghét bỏ, ta cũng không cần, tác giả có chuyện nói. Tô Liên lấy cái gì bảo hộ nguy ngập nguy cơ tỷ muội tình. Tô Tiêm Tiêm vẫn là Khương Thác hảo, tiêu tiền thiếu, Khương Thác trách ta quá ưu tú. Cách chương.